Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 41, Ngũ Linh Đại Lục, cổ thụ to lớn dưới bóng cây, cư trú bốn cái độ kiếp kỳ đỉnh phong linh thú, theo thứ tự là rồng phun lửa, diệu hoa hoa, thủy tiễn quy cùng lôi khâu, đó là đương nhiên là không thể nào, đây là Lâm Nam cho bọn hắn lấy danh tự. Chủ yếu là quá giống nhau. Trước mắt cái này linh thú ngoại hình cùng rồng phun lửa rất giống nhau, to lớn hai cánh, cường tráng tiểu chân ngắn cùng thật nhỏ chi trên. Chi trên cùng trên chân mọc lên ba khỏa móng nhọn, làn da màu đỏ thẫm bên trên mọc ra rậm rạp chằng chịt lân phiến, xem xét lực phòng ngự liền không tầm thường. Ngoại trừ trên đuôi thiêu đốt hỏa diễm bên ngoài, cái này rồng phun lửa cánh cánh chỗ rẽ, còn có trên đầu hai cái cự đại long sừng bên trên, cũng bốc lên hỏa diễm. Nói tóm lại, dùng dòng giã 102 cái chữ đến miêu tả hắn bề ngoài, chủ yếu chính là vì giải thích một việc. Thoạt nhìn lão nghiêu bức, nhân loại, ngươi không có tư cách thu hoạch được linh quả. Rồng phun lửa thu hồi cái đuôi, đem mặt ép đi qua. Lâm Nam chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí đập ở trên mặt, cùng một cỗ hôi thối. Đại ca, đánh răng a đại ca, còn có a, người lông mũi lão đại biết rõ không? Quá đoạt thí ha, người có thể tưởng tượng một con người thật ngang cao lông mũi là cảm giác gì sao? Tay phải buông ra linh quả, Thẩm Mặc giơ hai tay lên, không có lo lắng quá mức. Vừa mới cái này rồng phun lửa công kích cũng không phải là toàn lực công kích, hơn nữa cũng không có quá nhiều sát ý, càng nhiều tựa hồ chỉ là thể hiện ra một loại uy nghiêm. Xin hỏi muốn thế nào thu hoạch được tư cách đây? Nếu nói không có tư cách, vậy thì đơn giản, lấy được tư cách liền tốt. Cái này linh thú thoạt nhìn linh trí không thấp, hơn nữa Thẩm Mặc cũng từ vừa rồi trong công kích cảm thấy đại đạo chi lực, xem ra trên phiến đại lục này xác thực tồn tại lấy bí mật gì. Bên ngoài những cái kia linh thú, dù cho tu vi đạt đến hợp thể kỳ, trí lực cũng cùng dã thú bình thường không sai biệt lắm. Mà cái này con linh thú lại là có thể miệng ra tiếng người, chẳng lẽ cùng cái này cái gọi là linh quả có quan hệ? Thẩm Mặc lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị cong lên. Đây chính là một mảnh đại lục mới a, hơn nữa còn mọc ra kỳ quái trái cây, có thể làm cho nhiều như vậy độ kiếp kỳ linh thú bảo vệ loại kia. Đi đem cầu linh lộ đi một lần, bất quá ngươi tu vi đã không cần linh quả, chỉ có phía sau ngươi tiểu gia hỏa này có thể đi. Rồng phun lửa lời nói, bọn họ nghe không hiểu, cái gì cầu linh lộ? Phiền phức dùng chúng ta có thể hiểu lời nói giải thích một chút có được hay không? Lâm Nam cùng Thẩm Mặc mặt sạm lại. Bất quá, rồng phun lửa đem mặt chuyển hướng Lâm Nam, đột nhiên lại mở miệng. Tuy nhiên làm sao? Chẳng lẽ còn có điều kiện gì hay sao? Bất quá ta xem các ngươi hai cái đã không cần linh quả. Rồng phun lửa mở miệng nói ra. Hừ hừ, không cần. Lời này là có ý gì? Linh thú này nói chuyện, làm sao lão nói một nửa? Chúng ta cũng không phải là mảng đại lục này người, còn mời chỉ giáo. Lâm Nam cung kính hành lễ một cái. Không sai biệt lắm đã nhìn ra, gốc cây này bên trên linh quả hẳn là một loại nào đó thí luyện ban thưởng, mà những linh thú này chính là tưởng thưởng cấp cho người, cũng là cùng loại với trọng tài tồn tại. Mà cái kia cái gọi là cầu linh lộ hẳn là cầu lấy linh quả đường a. Về phần muốn làm sao đi, rồng phun lửa liền không có nói. Các người dĩ nhiên không phải ngũ linh đại lục nhân loại. Trăm vạn năm trước, ngũ linh đại lục nhân loại liền đã diệt tuyệt. Rồng phun lửa cái mũi lần nữa phun ra một cỗ nhiệt khí, trong lời nói cũng không có mang theo bất cứ tia cảm tình nào chấn động. Lâm Nam không nói chuyện, tin tức này lượng rất lớn a, chú ý rồng phun lửa dùng từ diệt tuyệt, mẹ kiếp nhà ngươi, nhân loại bị diệt tuyệt, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là sao chổi va chạm lâm tiên giới? Lâm Nam cảm thấy, nếu như không phải là cái gì thế giới cấp bậc tai nạn, diệt tuyệt một chủng tộc nhưng không có đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng là ở thiên triều sao? Toàn bộ cho ngươi ăn thành bảo hộ động vật. Được rồi, đã hồi lâu không có nhân loại đi tới nơi này. Các ngươi đi theo ta. Rồng phun lửa tính tình, tựa hồ cũng không có quá thô bạo. Cái đuôi bãi xuống, liền biến mất ở Lâm Nam trước mặt bọn hắn. Thẩm Mặc cũng bắt lấy Lâm Nam, hướng phía trước đạp mạnh. Lâm Nam liền thấy trước mặt cảnh sắc xuất hiện biến hóa. Nơi này là dưới cây cổ thụ địa phương, so với phía trên bị cột sáng cũng ánh mặt trời chiếu độ sáng. Cổ thụ phía dưới đang tản phát ra bất đồng quang huy, nhiều màu quang mang chiếu xạ ở đại địa phía trên. Rồng phun lửa cũng không có hóa thành hình người, vẫn là một bộ thân thể cao lớn. Lâm Nam cùng Thẩm Mặc đứng ở trước người hắn, nhỏ bé tựa như hai con kiến một dạng. Ngồi, rồng phun lửa tìm một tư thế thoải mái, nằm xuống, một lần này không dùng lỗ mũi hướng về phía Lâm Nam bọn họ. Ngược lại là đem má trái hướng về bọn họ, lộ ra một cái con mắt thật to, giống như bảo thạch một dạng màu cam con ngươi. Hướng về Lâm Nam, từ lệnh bài bên trong móc ra hai tấm ghế đu. Lâm Nam không có chút nào khách khí ngồi xuống, tựa hồ cũng không có cảm thấy Lâm Nam hành vi của bọn hắn vô lễ. Rồng phun lửa xem bọn hắn ngồi xuống về sau, liền mở miệng, 2 triệu năm trước, bên trong ngũ linh đại lục, vẫn là linh thú thế giới, thứ này thế mà nâng lên ta muốn ăn, có thể phân ta một chút sao? Lâm Nam cùng Thẩm Mặc đồng thời lấy ra bắp rang cùng nước chanh, chuẩn bị nghe một đoạn dài dòng cố sự lúc, rồng phun lửa thế mà dùng sức hít mũi một cái, to lớn mắt rồng hướng xuống di động một chút, đi tới Lâm Nam trong tay thùng nhỏ. Xin chờ một chút, Lâm Nam đứng lên, móc ra bản thân luyện khí lô, sau đó, vung tay lên một cái, hạt bắp, đường cát trắng, còn có một chút dầu thực vật. Cái này nhưng đều là từ Quách Nghiêu tự tay trồng trọt lục phẩm linh thực phía trên rút ra. Mà lớn như vậy một cái luyện khí lô, thế mà cũng toàn bộ bị hạt bắp cho lấp đầy. Rồng phun lửa tò mò nhìn Lâm Nam động tác, mà Thẩm Mặc kém chút không nhảy dựng lên cho Lâm Nam một gậy chùy. Dùng luyện khí lô nổ bắp rang, người cũng là lâm tiên giới bên trong phần độc nhất. Lâm Nam trực tiếp dùng đan hỏa luyện chế, rất nhanh liền xử lý hoàn tất, luyện khí lô cái nắp mở ra, tất cả mới ra lò bắp rang, toàn diện từ bên trên phi ra, trực tiếp rơi vào rồng phun lửa trong miệng. Một lò hạt bắp có thể bảo bao nhiêu bắp rang, căn bản đếm không hết, toàn bộ luyện khí lô liền cùng suối phun một dạng. Đường mía cùng cây ngô hỗn hợp sau tản mát ra mê người hương khí. Ngay cả Lâm Nam cùng Thẩm Mặc hai cái thường thường ăn người, đều cảm thấy có chút say mê. Dù sao cái lượng này, thật đúng là lần đầu tiên làm. Chỉ là so với rồng phun lửa cái kia thân thể khổng lồ, tựa hồ có vẻ hơi như muối bỏ biển. Mùi ngon cực, rồng phun lửa con mắt đều híp thành một đường tia. Thoải mái hưởng thụ lấy bắp rang ở trong miệng không ngừng nhấm nuốt hương khí. Dù cho đã nuốt vào trong bụng, cũng vẫn như cũ hồi vị vô cùng. Đã có vài chục vạn năm, chưa từng ăn xong, không nghĩ tới cái này đơn giản cách làm, lại có thể sinh ra ngon như vậy đồ ăn. Rồng phun lửa chẹp chẹp một lần miệng, từ trong thâm tâm khích lệ đến, để tỏ lòng cảm tạ. Ta liền nói cạn kẽ a. Một lần nữa nằm xuống, cũng không có hướng Lâm Nam yêu cầu càng nhiều bắp rang. Lâm Nam một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, bắt 2 khỏa bắp rang ném vào trong miệng, lại dùng sức hít một hơi nước chanh. Sảng khoái a, tương đương 2 triệu năm trước, ngũ linh đại lục bên trên nhân loại, thêm lên đến còn không đến 10 vạn số lượng. lúc ấy thống trị đại lục linh thú, so với không biết tu luyện nhân loại mà nói, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Linh thú thiên sinh liền nhục thân cường đại, dù cho linh trí chưa mở, nhưng là dựa vào bản năng, cũng không phải là loài người có thể phản kháng. Sở dĩ nhân loại còn có thể ở trên ngũ linh đại lục sinh tồn, chủ yếu là bởi vì trong thân thể ẩn chứa linh lực quá ít, không đủ linh thú no bụng thôi. Rồng phun lửa ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cảm thấy lấy linh thú thân phận đối với nhân loại nói loại lời này có cái gì không tốt. Thế nhưng là, khi bầu trời bị phá vỡ một khắc này, một cái tự xưng tiên nhân nhân loại đi tới ngũ linh đại lục, nhìn thấy nhân loại thảm trạng, hắn đem tất cả nhân loại tập hợp đến cùng một chỗ, truyền thụ bọn họ ngôn ngữ và văn tự, dạy nhân loại làm sao hấp thu linh khí lớn mạnh bản thân. Tiên nhân thực lực cường đại dương nào, dù cho toàn bộ đại lục linh thú cộng lại, đều không phải là hắn địch. Nói đến đây, rồng phun lửa lâm vào ngưng trệ. Mặc dù không có làm ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là Lâm Nam vẫn như cũ có thể lời từ hắn. Còn có hơi hơi thu nhỏ trong con mắt, cảm nhận được cỗ kia sợ hãi, linh thú ký ức truyền thừa, cho hắn biết ngũ linh đại lục tất cả lịch sử, vì sao linh thú có thể trong tháng năm dài đằng đẵng, một mực có thể cam đoan không bị nhân loại diệt tuyệt. Tự nhiên là bởi vì một đời lại một đời ký ức truyền thừa. Cái kia khổng lồ tri thức dự trữ, còn có được trời yêu ái thiên phú, để bọn hắn cùng tu luyện về sau nhân loại, có chống lại thực lực. Chỉ là, có thể có được ký ức truyền thừa linh thú càng ngày càng ít. Hắn nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì huyết mạch càng ngày càng mỏng manh quan hệ. Một ngày kia trở đi, nhân loại biết được mình có thể trở nên cường đại, mà ngũ linh đại lục linh thú cũng nhận đả kích nặng nề, thậm chí bị ép cùng tiên nhân ký xuống khế ước, vẫn là huyết mạch khế ước. Nói đến đây, rồng phun lửa ngữ khí tựa hồ có chút kích động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, tiếp nhận sự thật rồng phun lửa, mặc dù trong lòng không cam lòng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tiên nhân trước khi rời đi, ở ngũ linh đại lục trung tâm, gieo gốc này sinh linh cổ thụ, cũng để tất cả linh thú thủ hộ cổ thụ, tám đầu cầu linh lộ, phân biệt đối ứng trên cây tám loại trái cây, bất quá trừ bỏ kim mộc thủy hỏa thổ năm cái bên ngoài. Mặt khác ba con đường, cơ hồ không có người nào trở về đi, có thể bù đắp linh căn linh quả. Tự nhiên chỉ cần ngũ hành liền vậy là đủ rồi. Rồng phun lửa lời nói, kém chút không để Lâm Nam Thẩm Mặc đem bắp rang đổ. Phía trên này trái cây là dùng để bù đắp linh căn. Cam lê mẹ, tại sao có thể có như vậy nghịch thiên đồ vật? Bất quá hai người rất nhanh liền bình thường trở lại. Suy nghĩ kỹ một chút, vô tẫn môn tụ linh trận, không phải cũng là hiệu quả giống vậy nha. Hơn nữa liền cái gì cầu linh lộ đều không cần đi. Có sinh linh cổ thụ tồn tại, nhân loại chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, liền có thể bù đắp tự thân linh căn. Cuối cùng công đức viên mãn, vũ hóa phi thăng, mà trấn thủ sinh linh cổ thụ linh thú, lại chỉ có thể ở hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ về sau, mới có thể phục dụng linh quả, thu hút được vũ hóa phi thăng cơ hội. Rồng phun lửa là nói như vậy, kia nhân loại lại là làm sao diệt tuyệt? Đã có lấy sinh linh cổ thụ tồn tại, nhân loại thực lực hẳn là ngày càng cường đại mới đúng. Cho dù có cái gì cầu linh lộ khảo hạch, cũng không có khả năng ngăn lại nhân loại tiến bộ nấc thang a. Diệt tuyệt là tình huống như thế nào? Nhân loại thu được lực lượng về sau, tự nhiên là phát sinh biến hóa, tự đại, tham lam, kiêu ngạo, dối trá, hèn hạ, giả nhân giả nghĩa, nghe rồng phun lửa trong miệng không ngừng mà toát ra từ ngữ đến phê phán nhân loại. Lâm Nam chỉ muốn nói một câu, người tài văn chương tốt như vậy, tại sao không đi viết tiểu thuyết? Rốt cục, Rồng phun lửa mắng xong, linh thú số lượng một mực ở giảm bớt, nếu không phải là độ kiếp kỳ linh thú số lượng càng nhiều. Hơn nữa thực lực cũng càng thêm cường đại, tăng thêm khế ước hạn chế, sợ là sớm đã không còn linh thú tồn tại, mà nhân loại thực lực tăng lên, cũng mang ý nghĩa hoàn cảnh sinh tồn cải biến, dân tăng trưởng, còn có dã tâm. Trong nhân loại sinh ra phân liệt, riêng phần mình thành lập quốc gia của mình, về sau chính là chiến tranh, từ tiểu quy mô, tranh đấu, dần dần phát triển đến cấp bậc cao hơn chiến đấu, thậm chí ngay cả độ kiếp kỳ tu sĩ, đều gia nhập chiến tranh. Rồng phun lửa cười nhạo một tiếng, tựa hồ đối với nhân loại cách làm này rất xem thường. Lâm Nam cùng Thẩm Mặc liếc nhau. Độ kiếp kỳ đều gia nhập chiến tranh, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Tự nhiên là không cần nói cũng biết, long mạch đứt gãy, đại lục tách rời, chiến tranh trực tiếp để ngũ linh đại lục phá toái thành bốn khối. Sinh linh cổ thụ chung quanh, ở lại đều là linh thú, nhân loại như vậy đánh, tự nhiên là gãy chính bọn hắn tiên lộ, chỉ là sinh linh cổ thụ lực lượng hoàn toàn không chỉ như thế, làm long mạch đứt gãy một khắc này, cổ thụ sáng lên cột sáng này, để ngũ linh đại lục ngủ say ở bên trong đáy biển. Rồng phun lửa nói tiếp, bất quá Lâm Nam cùng Thẩm Mặc đã não bổ ra phía sau nội dung cốt truyện, có thể làm cho tu sĩ có được ngũ hành linh căn cổ thụ biến mất, tứ tán tách rời đại lục. Cũng chậm chậm phát triển thành bây giờ lâm tiên giới. Mặc dù long mạch đứt gãy, thế nhưng là ba khối đại lục, nhưng như cũ có long mạch tương liên, này mới khiến Thẩm Mặc đã sáng tạo ra long mạch thông đạo ngủ say đáy biển ngũ linh đại lục, trừ bỏ cùng ngăn cách ngoại giới bên ngoài, cũng không có cái khác điểm khác biệt. Nếu như muốn nói có lời nói, kia liền là linh thú huyết mạch nồng độ giảm xuống, dẫn đến linh trí của bọn hắn cũng càng ngày càng khó lấy mở ra. Rồng phun lửa cái mũi trùng trùng điệp điệp ra hai đạo khí, nhìn xem trên mặt đất hai đạo kia không có một ngọn cỏ mặt đất, Lâm Nam không biết nên nói cái gì. Trách không được, ta liền nói là cái gì linh thú đều chỉ biết vật lộn đây. Lâm Nam như vậy nói tiếp, chỉ có đạt đến hợp thể kỳ mới có thể theo tu vi tăng trưởng, chậm rãi khai linh trí. Bất quá số lượng này linh thú đã đang giảm xuống, nhìn xem rồng phun lửa lộ ra có chút tiếc hận gương mặt, Lâm Nam trên đầu toát ra hắc tuyến. Cái này gọi là giảm xuống, nơi này hợp thể kỳ trở lên linh thú kéo ra ngoài, đều có thể từ linh vực phía đông một đường nghiền ép đến phía tây. Không người nào dám đi lên cản. Ngươi biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung các ngươi số lượng sao? Cá giếc sang sông biết không? Vậy tại sao ngũ linh đại lục lại xuất thế lần nữa đây? Đây mới là Lâm Nam quan tâm địa phương a. Hơn nữa cái này cột sáng chẳng những hạn chế nhân số, còn hạn chế tu vi, hẳn là phá toái đại lục tầm đó. Long mạch lại lần nữa liên tiếp rồi a hát. Rồng phun lửa giải thích như vậy nói, thì ra là thế, vô tẫn môn đem thanh vực cùng phàm vực đông đảo long mạch toàn diện nối liền với nhau, tăng lên linh khí đồng thời, còn kích phát dấu ở đáy biển ngũ linh đại lục, nhưng đó là 3 năm trước đây sự tình a. Các ngươi đáy biển, có phải hay không tín hiệu không tốt? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục